Cự Long thức tỉnh, chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 980 Lục Hy cười khẩy, lập tức đuổi theo, lại quét thêm một cái nữa, đánh trúng Don Baccara ngay sau đó, Lục Hy liên tục đánh thương trúng người Don Baccara, nó kêu thảm không ngừng, chạy trốn khắp nơi nhưng xét về tốc độ thì nó làm sao bằng Lục Hy được, bị Lục Hy nhanh chóng đuổi theo, đánh cho no đòn. Lúc này, Lục Hy lại dùng một thương hung hăng kéo Don Baccara xuống đất. Lớp áo giáp dung nham trên người Don Baccara đã hoàn toàn rớt sạch, lộ ra thân thể chồng chất những vết thương. Cả người nó bị nứt ra mười mấy miệng vết thương do cây thương của Lục Hy tạo ra. Don Baccara giống như một con chó chết, đầu lưỡi há ra ngoài, nằm thở hổn hển dưới đất. Lục Hy hét lớn, trường thương chấn động, muốn giết chết Don Baccara. Ngay lúc này, nó kinh hãi hô lên, đừng giết ta đầu hàng mà. Lục Hy nghe vậy thì chậm rãi đi xuống mặt đất, đứng trước mặt Don Baccara, cây thương trăm mét đặt trên đỉnh đầu nó, nhưng nó sợ hãi vô cùng, giống như bị đè bởi một ngọn núi vậy. Lục Hy chậm rãi nói, đi cây em, mày giày vò tao bao nhiêu lâu, còn làm đàn em của tao bị thương, nói ra một lý do vì sao tao không nên giết mày xem nào. Tròng mắt to lớn của Don Baccara xoay chuyển, vội vàng nói. Thưa ngài, Don Baccara tình nguyện trở thành đàn em trung thành của ngài, ta mạnh hơn chúng nhiều lắm. Lục Hy nghe vậy thì cười khà khà, nhưng bọn họ còn trung thành hơn mày nhiều. Don Baccara nghe vậy thì nghiêm túc nói. Thưa ngài, một khi ngọn lửa Don Baccara đi theo ngài thì sẽ trở thành đàn em trung thành nhất của ngài, đây là chuyện không phải nghi ngờ. Lục Hy lặng lặng nhìn Don Baccara bị nhìn đến sờn tóc gáy, như tội phạm đang chờ tuyên án, kinh hãi không thôi. Sự sống chết của nó phụ thuộc vào suy nghĩ của Lục Hy, sao nó không sợ cho được. Thật lâu sau, Lục Hy cất thương lại, chậm rãi nói. Nể tình mày tu hành bao lâu nay nên tha mạng cho mày đấy. Don Baccara nghe vậy, tức khắc vui mừng, liên tục gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhân, Don Baccara nhất định sẽ trở thành thủ hạ trung thành nhất của ngài, đi theo ngài chinh chiến khắp nơi, đứng trên đỉnh thế giới. Lục Hy nghe vậy thì cười khẩy. Chinh chiến cái gì, mày đứng yên cho tao là tao mừng rồi. Hóa ra trí của chủ nhân không ở nơi đây, chỗ ta đây còn nhiều bảo bối lắm, chủ nhân có thể lấy để đổi lấy tiền, hưởng hết phú quý nhân gian, Don Baccara A-dua nói. Lục Hy nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, con Don Baccara này đúng là vô nịnh hót. Tuy trong lòng anh buồn cười, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói. Bớt mồm lại, vâng vâng vâng, Don Baccara thấy Lục Hy sầm mặt lại thì lập tức im mồm. Sau đó, Lục Hy chích ngón trỏ rồi nhỏ một giọt máu màu vàng kim, phun ra một đoạn tiếng rồng. Chỉ thấy máu ngưng tụ ra một cái bùa chữ chia làm hai nửa, một nửa đi vào trán Don Baccara, một nửa đi vào tay của Lục Hy rồi biến mất. Uống giọt máu này đi, Lục Hy nói xong, giọt máu tươi kia bay về phía Don Baccara. Don Baccara khiếp sợ nuốt vào, sau đó nói, không ngờ chủ nhân lại biết nói tiếng rồng, cách chương.